Chương 289, siêu cấp em gái không Yến Tử Diệp. Một mực vẫn tính yên lặng Yến Du không bình tĩnh, có ý tứ gì nàng đến nay nhớ kỹ, bị tang vợ thống khổ khóc cha, khóc đến có bao nhiêu thảm cho nên nàng mẫu thân chết, cũng không phải là sinh bệnh hoặc là cái khác, mà là có khác nguyên do, hơn nữa còn là người làm, thậm chí là trí thân đưa đến sao sự thực là. Chính là ngươi nghe được ý tứ. Rõ ràng có một ít cuồng loạn Trương Chấn Hoa trên trán gân xanh lộ ra, trong mắt thấu có hung ác ánh sáng, nàng không nghe trong nhà mà nói, nhất định phải gả cho Thương Ngô Tông tiểu tử kia, kết quả chính là tu vi suy kiệt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Người đồ khốn Yến Tử Thiểu cũng nhịn không được nữa, hắn một quyền đánh về phía Trương Chấn Hoa mặt, lấy hắn hiện tại cảnh giới, dù là Trương Chấn Hoa bên cạnh có cường giả che chở, hắn cu nở dê theo đánh không lầm Yến Tử Thiểu so Yến Du lớn hơn 3 tuổi, tăng thêm thiên phu không tồi, khai trí đến sớm. Hắn biết rõ nhớ kỹ bọn hắn mâu thân rất tốt, đối bọn hắn phi thường tốt, đối bọn hắn cha cu nở dê rất tốt. Ngươi đổ khốn Yến Tử Thiểu nhớ rõ một năm kia mâu thân hoang trôi qua, bọn hắn một nhà ngoại trừ lờ mờ tiểu muội, cảm giác trời đều sập thế, nhưng hắn vốn cho rằng mâu thân tạ thế là không thể thế, nhưng nguyên lai không phải ngươi sao có thể, đó là ngươi nữ nhi con gái của ngươi, ngươi sao có thể, ngươi xuất sinh a. Bỗng nhiên khóc giống Yến Tử Thiểu hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Năm đó mẫu thân tiếp nhận bao lớn đau nhức, cha mẹ ruột thế mà đối xử với nàng như thế. Khó trách bọn hắn từ nhỏ không có cứu ra, đây không phải thân nhân, đây là cửu nhân a, thế mà đây chính là sự thật. Lão phu nữ nhi mười mấy cái như mẫu thân ngươi như thế không nghe lời chỉ có một cái, lão phu để cho nàng vào học cùng, có thế nàng báo đáp thế nào, lão phu dưỡng dục tri ân nàng gả cho tông môn cửu nhân, nàng làm hại ta Trương gia trên dưới mấy chục năm mây đen không tán, nàng không chết lão phu dùng cái gì nhắm mắt nghiệt nữ nên gặp báo ứng đáng đời. Trương Chấn Hoa điên cuồng đẩy ra thống khổ Yến Tử Thiểu, đầy dây đều là hung ác cùng oán hận. Những năm gần đây, Trương gia xác thực bởi vì Yến Du mẫu thân sự tình, bị Côn Ngô Tông chế tài, trải qua cực kỳ thảm, nếu không phải hôm nay cần dùng tới bọn hắn, bọn hắn còn tại Côn Ngô Tông giam giữ đâu. Nhưng năm đó, bọn hắn vốn có cơ hội theo Hiến Thanh đi Thương Ngô Tông, nhưng bọn hắn không đi không, bọn hắn không chỉ là lựa chọn không đi mà thôi, bọn hắn còn không nguyện ý lại hồi tưởng Trương Chấn Hoa, chỉ có thể càng điên cuồng hơn quát. Cho nên giờ này ngày này, Yến Tử Du ngươi nếu là dám không nghe ta cái này ngoại tổ phụ mà nói, ngươi hạ tràng liền cùng ngươi mẫu thân một dạng, còn có ngươi Yến Tử Thiểu là sao, còn có các ngươi người huynh trưởng kia, các ngươi tất cả mọi người đồng dạng. Các ngươi mẫu thân đem Trương gia làm hại thảm như vậy, mẫu nợ nên nhỏ, còn hôm nay chính là bước đầu tiên gả cho Cố Thất Lang, nếu không liền gọi Yến Tử Du cái này tiểu tiện nhân bước mẫu thân của nàng theo gót, thậm chí chết được thảm hại hơn, năm đó để cho cái kia nha đầu chết tiệt kia sống lâu như vậy, xem như nhân tử. Khâu Thục Phân nói tiếp. Toàn thân còn tản ra mùi cháy khét Khâu Thục Phân, nàng cu nở dê không giả, cho nên liền tính ta nói láo thì sao, liền tính ta thể bị sét đánh lại như thế nào, nha đầu chết tiệt kia ngươi nhất định phải thế mâu thân ngươi trả nợ, gả cho cái này Cố Thất Lang hắn là sống là chết là phế, đều là ngươi trượng phu, ngươi muốn khác trèo cao sao, không có cửa đâu. Các ngươi đừng hòng Yến Tử Thiểu khắc chế không được nội tâm sát ý, chỉ muốn đem hai cái này áp độc, cái gọi là trưởng bồi sẽ nát hắn cu nở dê xác thực. Thứ tâm mà thành tụ đến rồi triệu linh khí thức. Chỉ Yến Du lần thứ hai kéo hắn lại, cũng băng lãnh nhìn chằm chằm Trương Chấn Hoa hai người. Các ngươi cảm thấy, các ngươi chớ chú, đối ta hữu hiệu, nàng muốn biết cụ thể hơn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vạn nhất là thật, như thế nàng nhất định phải giúp các ca ca mở ra chớ chú. Ngươi không tin vậy ngươi có thể thử một chút, hoặc là hỏi một chút phụ thân các ngươi. Trương Chấn Hoa hiển nhiên thật có nắm chắc mà một mực không nói chuyện đại tư mệnh. Hắn tắc thì nhớ tới, hắn lấy ra, con trai giọt máu kia, không cách nào cùng hắn hòa vào nhau giọt máu kia, để cho hắn mắt tím có chút lóe lên. Chỉ Yến Du lại thanh lánh lên tiếng, ta không cần hỏi cũng biết, ngươi nói láo. A nha đầu chết tiệt kia tự tin là tốt là, chỉ mù quáng tự tin, nếu như đúng như ngươi lời nói, cha ta sẽ không đem ta hứa cho con ta phụ thân. Yến Du yên lặng nhìn chằm chằm Trương Chấn Hoa, cùng ngươi khác biệt, cha ta yêu thương ta. Nhìn ta như chân bảo, nếu như chuyện này có một tia, dù chỉ là một tia nguy cấp tính mạng của ta khả năng, cha ta cu nở dê sẽ không đáp ứng. Lời vừa nói ra Yến Tử Thiểu lập tức bình tĩnh lại bị cừu hận cùng phẫn nộ xung kích đến hắn, trải qua Yến Du kiểu nói này, lập tức minh bạch hình như chính là cái này Ly đối với bọn hắn cha mà nói tiểu muội an nguy thắng qua hết thể nếu như tại không thông qua cái gọi là cứu ra sau khi đồng ý, hứa hôn nguy hiểm như thế, bọn hắn cha cảm giác sẽ không đáp ứng. Chỉ Trương Chấn Hoa lại nói, đó là các ngươi phụ thân ngây thơ coi là phần này đến từ ta Trương gia huyết mạch chớ chú lực lượng, lại kết thúc tại các ngươi trên người mẫu thân làm sao có thể lao phu trải qua không tốt các ngươi những thứ này nghiệt chướng cu nở dê đừng hỏng trải qua tốt lao phu nếu như muốn vạn kiếp bất phục, các ngươi cu nở dê đừng hỏng đứng ngoài cuộc đừng hỏng ngươi hiến tử thiểu vừa bình tĩnh trở lại cảm xúc, lần thứ hai bị bước lên không phải hắn không đủ hồn trọng, thật sự là... Dạng này trí thân quá làm cho người ta phẫn nộ lệch vào lúc này, còn có một tên chẳng biết lúc nào xuất hiện giao đài tiền tông trưởng lão đã chậm chậm nói ra, việc đã đến nước này, cãi lộn vô ích, lão hủ Cố Bình Xuyên, thay ta tông tông chủ tới trước hướng yến các lão chính thức cầu hôn. Kỳ thật, cửa hôn sự này ta tông chủ cu nở dê không hài lòng, dù sao ngừng lại một chút Cố Bình Xuyên phảng phất rất ghét bỏ yến du, sau đó mới nói tiếp đi, nhưng chúng ta thất thiếu si tâm tại yến các lão. Không phải yến các lao không cưới, thậm chí lấy cái chết bức bách, chúng ta tông chủ cu nở dê không có cách, cho nên yến các lao chuẩn bị một chút, một hồi ta tông liền đến đón dâu. Cái này cốt yến tử thiểu đã một trưởng sẽ hướng Cố Bình Xuyên ầm một quyền cường hoành phản chân sóng, nhưng từ Cố Bình Xuyên sau lưng oanh ra. Một tên khí tức không tầm thường giao đài tiên tông hộ pháp vô thanh xuất hiện, vị này cậu thiếu gia vẫn là nghĩ kỹ lại ra tay, muội muội của ngươi đã nhất định phải gả cho ta thất thiếu. Cũng không nên kết thân kết thành thủ. Cứ việc cực kỳ kiêng kỵ đại tư mệnh cũng là bởi vì người sau tồn tại, cho nên cho đến giờ phút này mới dám xuất hiện giao đài tiền tông hộ pháp Cố Phá Huy, hắn suy nghĩ vị này đại tư mệnh hẳn là chỉ để ý đứa bé kia. Cũng thế, đại tư mệnh loại này thần nhân làm sao có khả năng sẽ thích nữ sắc đứa nhỏ này nhất định là yến gia nữ dùng thủ đoạn hèn hạ câu dẫn đại tư mệnh mới lấy được, coi là có thế mẫu bằng tử quý. Đặt lên cảnh cây cao đáng tiếc yến các lão, cam chịu số phận đi. Cố Pháo Huy xem thường quét yến du liếc mắt, càng thêm nhận định hẳn là như thế chỉ Cố Pháo Huy nhận định, rất nhanh hóa thành hư không, dù sao người ta đại tư mệnh không biết thêm ngốc nghẽ yến nữ quân, hắn có thế đồng ý mới là lạ, cho nên lan. Từ đại tư mệnh phát ra tranh âm, cũng không vẹn vẹn là khu trục đơn giản như vậy. Âm người ta Cố Pháo Huy thân thể, đã theo đạo thanh âm này phát ra, trực tiếp nổ tung nổ thành xám. Tông môn truyền kỳ hộ pháp cường giả ác tại người ta đại tư mệnh trong mắt, hiển nhiên chỉ là phá hôi, như kỳ danh. Cái này vẫn chưa xong một tiếng bạo xong một tên truyền kỳ cường giả dung đại tư mệnh, hắn đã mắt quét xung quanh. Từ cực bị đại tư mệnh ánh mắt quét đến người, cho dù là đã điên cuồng Trương Chấn Hoa cùng Khâu Thục Phân, cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cực sợ loại này sợ hãi, để cho Trương Chấn Hoa vô ý thức bén nhọn kêu gào nói, Đại tư mệnh ngươi liền tính thật là thần, ngươi cũng vô pháp can thiệp nhân gian gả cưới nếu không ta hiện tại liền để yến tử du cái này tiểu tiện tì đi chê tờ lao phu nói đến làm tốt anh một tầng bệ nghệ thiên địa thần uy, tại Trương Chấn Hoa hô lên đồng. Thời, đã từ đại tư mệnh trong thân thể buộc phát ra hắn hiển nhiên bị chọc giận. Thế mà đến bỗng nhiên rộng mở và táo Trương Chấn Hoa lại giống như là điên rồi, đến ngươi liền tính đánh chết lao phu tại lao phu chết đồng thời. Ngươi che chở cái này tiện tỷ cũng phải chết đám người thế là đều có thể nhìn thấy, đang điên cuồng Trương Chấn Hoa lóa ra lồng ngực bên trên, đồng nhiên xuất hiện một viên màu đen lóe ra gắt gao huyết quang phù văn, tà ác, tàn lạnh huyết mạch chớ chú một tên đến từ học cung giáo viên lên tiếng kinh hô, vậy mà thật là huyết mạch chớ chú, vì trả thù. Không nghe lời tử nữ, người này lại dùng chính mình huyết mạch phía dưới chú cái này. Đây thật là cửu nhân đều không ác như vậy chủ yếu là cửu nhân không cách nào làm ra đáng sợ như vậy tổn thương, quả nhiên kinh khủng nhất địch nhân, là chí thân bất hỏa. Có thế cái này cũng chưa tính yến du so tất cả mọi người rõ ràng hơn, cái này không chỉ là chớ chú, là huyết mạch tà chú, so chớ chú độc hơn, bị nguyền rủa người qua đời lúc, tam hồn lục phách đều diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh, tử nữ tôn tôn chi nở đời, cu nở dê đang chủ yếu đoán phạm vi, đây là cấm thuật. Vậy làm sao bây giờ yến tử thiểu mặt mũi trắng bệnh chính hắn không quan trọng, có thể là lúc này muội muội liền bị buộc lập tức gả vào Cố gia a làm sao bây giờ Trương Chấn Hoa đắc ý mà điên cuồng nhìn xem yến du, đương nhiên là nhất định phải nghe lời nếu không la o tư liền bảo ngươi chết so mâu thân ngươi còn chết được nhanh ngươi a tại yến tử thiểu nhanh nguyên địa bạo tạc đại tư mệnh an ủi con trai, cũng muốn xuất thủ đồng thời. Một đường tới từ học cung tiếng cười lạnh, trao phúng mà ra, Trương Chấn Hoa, Trương bên ngoài tổ ngươi nhất định thất vọng dù sao, mẫu thân của ta đã sớm đem cái này tà chú bài trừ hôm nay, dù ai cũng không cách nào dùng cái này tà ác chớ chú, bức bách ta hiến tử diệp muội muội nửa phần.